Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54 trị liệu. Nếu muốn bó xương, tự nhiên là cần một sẽ bó xương trung y bác sĩ. Trương Húc mới vừa phải nói cho Trương Tiểu Sơn, nhường hắn đi trấn trên trong hiệu thuốc xin mời cái bó xương bác sĩ đến. Liền nghe đến hệ thống lạnh thanh âm lạnh như băng, trong khung kỹ năng có bó xương thuật. Thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt hội học thuật, chỉ cần 3 cái điểm. Trương Húc cao hứng, Lục Ngọc Đoạn Tục cao hiệu quả tốt như vậy. Hắn tự nhiên là không muốn người không liên quan nhìn thấy. Nếu có thể chính mình hội học thuật bó xương, vậy thì không cần người khác. Hối đoái bó xương thuật, có bao nhiêu cấp, liền hối đoái bao nhiêu cấp. Nếu ban đầu bó xương cần 3 cái điểm. Nghĩ đến toàn bộ hội học thuật cũng tiêu tốn không được bao nhiêu điểm. Hiện tại, chính mình nhưng là có hơn 1.000 điểm. Không sợ chi tiêu, hệ thống tựa hồ có chút xem thường Trương Húc. Bó xương skill này chỉ có một cấp bậc, chỉ cần tiêu tốn 3 cái điểm. Có hay không hối đoái? Trương Húc sửng sốt một chút. Hối đoái, leng keng, ký chủ hối đoái bó xương kỹ năng. Cần 3 cái điểm, hối đoái, nhất thời. Một luồng tin tức chảy vào Trương Húc đầu. Trương Húc với thân thể người khung xương, cấu tạo, quen thuộc cực kỳ. Bó xương cần thiết năng lực, Trương Húc cũng đều nắm giữ. Tuyệt đối so với bất luận cái nào bó xương bác sĩ đều cao minh hơn. Hiện tại thiếu hụt phạp có điều là kinh nghiệm thôi. Trương Húc liếc nhìn thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 58 tốc độ. 57 lực lượng tinh thần, 61 đẳng cấp, cấp 2, 7027 phần 10.000, còn kém 2973 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm, 1148 quả nhiên trừ 3 cái điểm. Thế nhưng EXP bỏ thêm 3 phân. Trương Húc nhìn Trương Tiểu Thủy mở miệng, bôi lên thuốc mỡ trước, cần đem ngươi chân lại một lần nữa làm đoạn. Tiếp tốt. Quá trình này đau vô cùng đau. Người có thể chịu đựng sao? Trương Tiểu Thủy mang theo vài phần kích động. Chủ nhân, thật có thể chữa khỏi ta chân sao? Trương Húc gật gật đầu. Có thể trị hết, cùng không có bị thương trước như thế. Trương Tiểu Thủy run rẩy âm thanh nói rằng. Ta không sợ đau, ta không sợ đau. Chủ nhân, ngài đến đây đi. Trương Húc gật gật đầu. Nhường Trương Tiểu Sơn. Trương Tiểu Hồng đem Trương Tiểu Thủy nâng vào trong phòng, nằm ở trên giường. Trương Húc nói chuyện, người nếu như đau liền gọi ra. Lập tức được rồi, Trương Tiểu Thủy nói rằng. Đúng, chủ nhân, ngài động thủ đi. Trương Tiểu Sơn tìm một cái khăn lông, cấp tốc nhét vào Trương Tiểu Thủy miệng. Đừng cắn đầu lưỡi, Trương Húc không nghĩ tới. Trương Tiểu Sơn so với hắn còn có kinh nghiệm. Tiếp đó. Trương Húc sờ sờ Trương Tiểu Thủy gãy chân. Trương Tiểu Sơn gãy chân. Muốn vừa vặn cũng không có nhiều khó khăn. Chính là từ bắp chân nơi bị Trịnh Bá Hổ bẻ gãy. Sau đó vẹo qua vẹo. Nhường chân nhỏ hướng hậu sinh dài ra. Không có cách nào khiến lực. Không có cách nào cất bước. Chỉ cần từ trước đây đoạn địa phương đánh gãy. Vẹo lại đây. Xếp bó xương cách vị trí. Sau đó bôi lên trên Lục Ngọc Đoạn Tục cao là tốt rồi. Trương Húc ra tay như điện. Trực tiếp răng rắc hai tiếng. Cắt đứt Trương Tiểu Thủy chân. Trương Tiểu Thủy run rẩy một hồi. Đau đớn khó nhịn. May là trong miệng nhét khăn mặt. Không có gọi ra. Hạ xuống chính là chân chính bó xương. Trương Húc cẩn thận từng ly từng tí một đem xương vị trí đỡ thẳng. Quá trình này càng thêm đau đớn. Giọt lớn mồ hôi từ Trương Tiểu Thủy trên trán chảy xuống. Có điều, hắn chăm chú cắn khăn mặt, cũng không nhúc nhích, bên cạnh Trương Tiểu Sơn mấy cái, cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn, cũng không nhúc nhích, rất nhanh, xương vừa vặn, Trương Húc bắt đầu cho Trương Tiểu Thủy bôi lên Lục Ngọc Đoạn Tục cao. Trương Tiểu Thủy chỉ cảm thấy, bôi lên Lục Ngọc Đoạn Tục cao sau, gãy chân địa phương. Thanh mát mẻ lạnh, cảm giác thoải mái không ít, tựa hồ liền đau đớn đều giảm bớt như vậy mấy phần. Tiếp đó, Trương Húc nhường Trương Tiểu Sơn đem ra băng gạc, bốn cái cặp bàn, bọc tốt sau đó, kẹp lên cái cặp bàn, Hoàn thành tất cả những thứ này sao? Trương Húc thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mình không có kinh nghiệm gì, có điều quá trình rất thuận lợi. Cũng không biết Lục Ngọc Đoạn Tục Cao dùng thời gian bao lâu. Có thể làm cho Trương Tiểu Thủy xương gãy dài tốt. Hệ thống lạnh lạnh như băng. 5 ngày là có thể. Trương Húc nở nụ cười. Lại có thêm 5 ngày thời gian. Người xương gãy là có thể dài được rồi. Trương Tiểu Thủy gỡ xuống vào trong miệng khăn mặt. Xả ra một nụ cười. Cảm tạ chủ nhân. Trương Tiểu Sơn. Trương Tiểu Hồng. Trương Tiểu Thúy. Trương Tiểu Hoa đều quỳ trên mặt đất. Cảm tạ chủ nhân. Ba nữ tử tử trong đôi mắt đều ngậm lấy nước mắt. Trương Tiểu Sơn tuy rằng không có rơi lệ. Thế nhưng vành mắt cũng đỏ. Năm đó, bọn họ là tận mắt Trương Tiểu Thủy chân bị Trịnh Bá Hổ bẻ gãy. Lúc đó, bọn họ sợ sệt cực kỳ. Chỉ lo chính mình cũng sẽ như vậy. Cảnh tượng đó, ở tâm lý của bọn họ đều lưu lại bóng tối. Hiện tại, Trương Tiểu Thủy chân có thể được rồi. Bọn họ cao hứng vô cùng. Cũng phi thường cảm kích Trương Húc. Trương Húc nói chuyện. Tiểu Sơn, Tiểu Hồng, Tiểu Thúy. Một lúc, các ngươi lưu lại một người chăm sóc Tiểu Thủy. Hai người khác bồi Tiểu Hoa đi đánh một chút. Vâng, chủ nhân, ta còn có một số việc. Trước hết đi rồi. Trương Húc nói rằng, Trương Tiểu Hồng có chút nóng nảy. Chủ nhân, lập tức ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa xong lại đi đi. Ta làm cơm ăn thật ngon. Trương Húc lắc lắc đầu. Ta cùng bạn học ta tụ hội. Cùng nhau ăn cơm. Ta liền không ở các ngươi nơi này ăn. Các ngươi chăm sóc tốt chính mình. Nếu có chuyện gì, đi Tiểu Hà thôn nhà ta tìm ta. Tiếp đó, Trương Húc lại lấy ra 1 vạn tệ tiền. Đúng rồi, các ngươi đều mua cho mình một bộ di động. Sau đó tốt liên hệ ta. Nói, Trương Húc lưu lại số điện thoại di động của chính mình số. Trương Húc đi ra 5 người thiếu niên. Thiếu nữ thuê lại sân. Nội tâm cũng là vui vẻ cực kỳ. Có Lục Ngọc Đoạn Tục Cao như vậy thứ tốt. Sau đó gãy xương. Xương nứt. Cái gì liền không sợ. Đến nhà ga. Ngồi lên xe. Liền chuẩn bị đi hướng về Kim Hải Ngạn. Kim Hải Ngạn ở Đông An có vài nhà chi nhánh. Chủ đánh chính là món ăn Quảng Đông. Xem như là trung đẳng đẳng cấp tửu lâu. Trương Húc cao trung bạn học tụ hội. Lựa chọn chính là Nam 2 vòng bên cạnh một nhà. Ở trấn trên ngồi 228 đường xe công cộng. Vừa vặn có thể đến cửa. Trương Húc đến thời điểm. Nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Vừa vặn 12 giờ rưỡi. Mà ở Kim Hải Ngạn cửa. Đã có mấy cái bạn học. Này mấy cái trong đám bạn học. Trang Cầm, Bạch Diệu Huy cùng Trương Húc tương đối quen thuộc. Nhìn thấy Trương Húc liền chào hỏi. Trang Cầm dung mạo phi thường phổ thông. Thế nhưng có một luồng thanh giật. Khí chất tao nhã, cũng là Trương Húc cao trung lớp học học bá. Sau đó thi vào Hoa Thanh Đại học, tốt nghiệp đại học sau. Trở về đến Đông An, Bạch Diệu Huy ở Đông An đọc đại học. Tuy rằng trường học không phải đại học danh tiếng, cũng là một quyền. Bạch Diệu Huy cùng Trương Húc ở cấp 3 thời điểm, làm hơn 2 năm ngồi cùng bàn. Trang Cầm vẫn ngồi ở 2 người trước một loạt. Vì lẽ đó, quan hệ đều tương đối gần. Qua không có thời gian bao lâu, một chiếc BMW đứng ở ven đường. Tề Tiểu Dục từ trên xe bước xuống. Nghe Tề Tiểu Dục nói chuyện mới biết, Tề Tiểu Dục là bị cha của hắn đưa tới. Sắp tới một điểm thời điểm, phần lớn người cũng đã đến. Trương Húc cao trung trong lớp có hơn 30 người. Trên căn bản đều đến. Mọi người ở đây nói thầm Mạnh Văn Giang tại sao còn chưa tới thời điểm. Một chiếc Aston Martin DB9 đứng ở ven đường. Tất cả mọi người nhìn sang. Chiếc xe này ước chừng phải hơn 400 vạn. Được cho là siêu xe. Liền nhìn thấy cửa xe mở ra. Hạ xuống một người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.